Chương 532, Hàn Quốc bá vương sắc hạ kỳ. Ski dạ híp con mắt, Thiên Nguyệt lúc lời nói mới rồi không có nói sai, nếu như nàng thực sự dối trá, không có khả năng giấu giếm được Ski dạ, trừ phi nàng so với Ski dạ mạnh mẽ. Xuyên Việt thời gian ngoài ý đồng thời xuất hiện địa phương hay là ta chuyển kiếp tới địa phương. Trong nháy mắt, Ski dạ biểu tình cổ quái, chẳng lẽ đang là bởi vì mình xuyên Việt đến thế giới này, đưa tới từ quá khứ xuyên Việt tương lai Thiên Nguyệt lúc ngoài ý mặc dù chỉ là Ski dạ suy đoán. Bất quá Ski dạ cảm thấy cái suy đoán này đã 10 có 8 9 đúng. Hệ thống, cùng ta xuyên Việt có quan hệ hay không? Ski dạ ở tâm lý hướng về hệ thống hỏi, là cùng hệ thống xác nhận một chút. Có quan hệ. Hệ thống cho Ski dạ câu trả lời khẳng định. Ngươi vì sao từ quá khứ xuyên Việt đến bây giờ? Ski dạ hướng về Thiên Nguyệt lúc dò hỏi. Thiên Nguyệt lúc trầm mặc không nói, cự tuyệt trả lời Ski dạ vấn đề, cũng không phải là cái gì bí mật đều có thể trả lời. Nếu như ta muốn biết, ngươi căn bản là không gạt được ta, trực tiếp rút ra linh hồn của ngươi kiểm tra trí nhớ của ngươi ta cũng có thể làm được, bất quá không cần phải Ski dạ lời nói để Thiên Nguyệt lúc thân thể dùng mình. Đối với Ski dạ lời nói nàng không có nửa điểm hoài nghi. Nữ nhân một mạch 23 thấy thường thường rất khủng bố, nàng cảm giác Ski dạ cũng không phải là đang nói dối. Ngươi thật giống như không sợ ta. Ski dạ đi tới Thiên Nguyệt lúc bên người, tiến đến bên thai của nàng nhẹ giọng hỏi. Thiên Nguyệt lúc sắc mặt khẽ biến thành hơi củ hê nẻ, sau đó khôi phục bình thường, ánh mắt hướng về Ski dạ nhìn thoáng qua, nói thật thực sự sợ không đứng dậy. Nếu như đối mặt một cái người hung dữ, nàng cũng sẽ sợ. Thế nhưng Ski dạ cũng không phải là hung thân ác sát, ngược lại, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ski dạ đẹp trai như vậy nam nhân, cho nên trong lòng cũng không còn quá lớn sợ. Ta và ngươi không có cựu hận, không cần thiết sợ ngươi đi. Thiên Nguyệt lúc giả vờ bình tĩnh mở miệng nói, tự nhận là cùng Ski dạ không cựu không oán, nàng vì sao phải sợ. Được rồi, ta cũng không phải làm khó ngươi, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ, một cái khác chính là lập tức ly khai cựu xà đảo. Ski dạ ngồi ở ngai vàng nhìn Thiên Nguyệt lúc. Ngươi đây không phải là liền cho ta một lựa chọn sao? Thiên Nguyệt lúc mang trên mặt một không phục, tâm tình không phải tốt. Đã tới cựu xà đảo hơn một năm. Biết cựu xà đảo ở vào nơi nào, nơi này chính là Vô Phong Mang, bên ngoài trong vùng biển đều là hải quái. Cho dù 800 năm trước, đối với khổng lồ hải quái cũng đều hết sức kiên kỵ. Nếu như nàng chọn rời đi cựu xà đảo lời nói, cái kia chỉ có một con đường chết, ngược lại Thiên Nguyệt lúc không có có thể qua sông Vô Phong Mang thực lực. Huống nàng là năng lực trái ác quỷ giả, sợ nước biển, không có đội thuyền có thể chờ bị chết đuối. Ngươi có thể thử một chút tiếp tục xuyên việt tương lai. Ski dạ hướng về Thiên Nguyệt lúc nói rằng, thời gian quả thực năng lực cũng không phải là tùy ý là có thể sử dụng, ta bây giờ không có lần nữa xuyên Việt năng lực. Thiên Nguyệt lúc lắc đầu, từ 800 năm trước xuyên Việt đến thời đại này, đã là vô cùng bút, cho nên thời gian quả thực năng lực đương nhiên là có hạn chế, cái này trong vòng 10 năm, nàng đừng nghĩ lần nữa xuyên Việt, nếu không Thiên Nguyệt lúc đã sớm xuyên Việt đi cư nhiên ở trước mặt ta tự bạo nhược điểm. Ski dạ thú vị nhìn Thiên Nguyệt lúc. Ngươi là người thông minh, cho dù ta không nói, ngươi cũng có thể đoán được, đã như vậy, ta còn không bằng trực tiếp nói cho ngươi biết. Thiên Nguyệt lúc sở dĩ nói hết ra, thì không muốn tự cho là thông minh, ngoại trừ thật sự là không muốn nói, những thứ khác Thiên Nguyệt lúc đều sẽ không giấu giếm. Cái kia sự lựa chọn của ngươi có thể nói cho ta biết ta sẽ dạ hướng về Thiên Nguyệt lúc dò hỏi. Ta đáp ứng gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ. Thiên Nguyệt lúc cười khổ một tiếng, bây giờ còn không muốn chết. Chỉ có thể trước gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ. Lựa chọn sáng suốt. Ski dạ không tiếp tục vấn Thiên Nguyệt lúc vấn đề gì, liên quan tới im cùng ngũ lao tinh sự tình, có thể Thiên Nguyệt tình hình đặc biệt lúc ấy biết, thế nhưng nàng chưa chắc sẽ nói. Còn như trực tiếp lục soát Thiên Nguyệt lúc ký ức Ski dạ không muốn làm như vậy, thời gian còn dài hơn, chậm rãi vạch trần cái thế giới này bí mật thì tốt rồi. Dù sao Ski dạ hiện tại cũng không có cách nào ly khai hải tặc thế giới. Chỉ có hệ thống năng lượng chứa đầy sau đó, mới có thể mang theo Ski dạ ly khai. Mà bây giờ Ski dạ cũng không có cách nào ly khai, có khi là thế gian từ từ hiểu rõ cái thế giới này bí mật. Thậm chí Ski dạ không muốn quá nhanh biết cái thế giới này bí mật, từ từ đi tìm hiểu, đối với Ski dạ mà nói ngược lại còn có hứng thú. Trước đi theo ta, Ski dạ để Thiên Nguyệt lúc đi theo hắn, đi tham gia hẳn có kế nhiệm nghi thức. Lúc này Hàn Quốc thay đổi một thân long trọng trang phục, nhìn qua rất có một ít uy nghiêm, trên người cư nhiên nhiều hơn tới một bà khí. Ski dạ ngươi xem Hàn Cọc biến hóa lớn như vậy. Robin ở Ski dạ qua đây sau đó, hướng về Ski dạ nói rằng, Hàn Cọc lúc này biến hóa, đối với Robin mà nói phản quá lớn, chủ yếu là Hàn Cọc ở Ski dạ bên người thời điểm, đều là một bộ khéo léo răng rớp. Rất bình thường, Hàn Cọc nhưng là có vương giả tư chất. Ski dạ không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, ngoại trừ ở bên cạnh hắn có vẻ nhu thuận dính nhóm người bên ngoài, ở còn lại mặt người trước, Hàn Cốc đều là một bộ cao ngạo răng rớp. Ski dạ, người nữ nhân này là ổn vì ạ chú ý lực tập trung ở Ski dạ phía sau, ăn mặc đồng phục võ sĩ Thiên Nguyệt lúc trên người. Không chú ý đến là không có khả năng, cho dù đi theo Ski dạ phía sau, rất nhiều người cũng sẽ bởi vì Thiên Nguyệt lúc kinh diễm dung mạo chú ý tới nàng. Cũng tỉ như lúc này đứng ở trên đài, đang ở tổ chức kế nhiệm nghi thức Hàn Cốc, đồng dạng cũng nhìn thấy Thiên Nguyệt lúc. Người nữ nhân này, Hàn Cốc ánh mắt lộ ra địch ý, trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế, hướng về Thiên Nguyệt lúc đè tới. Ân Sĩ Dạ cả kinh, ánh mắt nhìn trên đài Hàn Cốc, lúc này Hàn Cốc cư nhiên thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ. Ở trở thành cựu xà đảo nữ đế trong cuộc sống, thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ, đây cũng là một chuyện tốt. Sĩ Dạ cũng không biết, Hàn Cốc là bởi vì Thiên Nguyệt lúc đứng ở Sĩ Dạ bên người kích thích. Lúc này mới phát giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ. Bị không Hàn Cốc đối tượng Thiên Nguyệt lúc, cảm giác đầu góc trầm xuống, có một loại cảm giác mê man từ trong đầu chuyển đến. Hàn Cốc bá vương sắc hạ kỳ còn rất nhỏ yếu, cho nên cũng không có đối với Thiên Nguyệt lúc tạo thành ảnh hưởng gì. Hàn Cốc cư nhiên thật sự có vương giả tư chất, đây là bá vương sắc hạ kỳ. Robin mang trên mặt kinh ngạc. Phía trước thời điểm, chợt nghe Sĩ Dạ nói, Hàn Cốc sở hữu vương giả tư chất. Trước đây Robin còn không tin tưởng đâu, bây giờ là triệt để tin. Trăm trong vạn người, cũng không có thể đủ sinh ra một cái sở hữu vương giả tư chất người, mà cho dù sở hữu vương giả tư chất, trên đường cũng có khả năng chết non. Cho nên trên biển khơi chân chính có thể giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ nhân, trên cơ bản một đôi tay là có thể đếm ra. Kế nhiệm nghi thức rất nhanh thì tổ chức xong, bất quá Hàn Cốc vẫn luôn là mất hứng dáng dấp. Ski dạ cũng rõ ràng sở Hán Cúc vì sao không cao hứng, phỏng chừng một lát nữa, không thể thiếu cũng bị Hàn Cọc cho quân quyết lấy. Quả nhiên ở kế nhiệm nghi thức mới vừa kết thúc, muốn tổ chức yến hội thời điểm, Hàn Cọc liền trực tiếp chạy đến tìm Ski dạ. Ski dạ, người nữ nhân này là ai, thiếp thân tại sao không có gặp qua Hàn Cọc ôm Ski dạ cánh tay, đầy cõi lòng địch ý nhìn Thiên Nguyệt lúc. Thiên Nguyệt lúc vi vi không nói, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương cho cam thủ. Hàn Cốc hiện tại 18 tuổi, mà Thiên Nguyệt lúc đã 26, nếu như đem xuyên Việt thời gian cũng coi là, đó chính là 800 tuổi. Ở trong mắt nàng, Hàn Cốc hoàn toàn chính xác tính được là tiểu cô nương.